Tận thế nhạc viên, chương 315, linh hồn nữ vương chỗ khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn tưởng là cái thực thuận tiện thủ đoạn tại cái kia một mặt vẻ mệt mỏi người trẻ tuổi trong mắt. Phi thuyền nơi chứa hàng đại khái hết thảy cũng còn tốt hảo. Đã không có bị cốt rực chặt đứt da thép. Cũng không có bị chiến đấu va chạm đến mấp mô sàn nhà bởi vậy hắn liền mí mắt cũng không ngừng một chút. Tại tất cả hành khách đều lần lượt đi ra khỏi phi thuyền về sau. Phanh. Một tiếng đóng lại cửa khoang, một giây sau, như là quảng trường một kích cỡ tương đương phi thuyền phát ra một tiếng sấm sét giống như oanh minh, mãnh liệt khí lưu sốt ruột bắn ra, lượn vòng lấy đưa nó nâng lên. Bỏ ra hào mấy phút, phi thuyền mới dần dần tại trong tầm mắt nhỏ đi. Làm dấu vết của nó triệt để từ trên bầu trời biến mất lúc, bị khí lưu nhấc lên sóng biển lúc này mới gầm thét tạp trở về trong biển. Gần vạn tấn nước biển tại không trung ngưng tụ thành một cái tường cao về sau. Lại bằng tốc độ kinh người dính sát vách đá té xuống, nện đến mặt biển đều chân mấy chân. Dù cho cái này cỡ nhỏ sóng thần cũng không có đụng đá ngầm san hô sườn núi, nhưng vẫn khí thế bàng bạc trong nháy mắt hướng thấu, làm ướt đá ngầm san hô trên sườn núi hết thảy. Tất nhiên cũng bao quát Lâm Tam Tửu cùng đối diện một đám. Hành khách, đại khái người trẻ tuổi kia cho rằng, dù sao toàn bộ đá ngầm san hô sườn núi đều muốn bị hướng ẩm ướt. Tự nhiên cũng không cần phải nhắc nhở bọn họ cẩn thận nước biển. Dù cho quần áo trên người một nháy mắt ướt đẫm, trên da cũng còn lưu lại bị nước biển đánh qua sau ẩn ẩn đau đớn. Nhưng một cái xóa sạch trên mặt nước về sau, Lâm Tam Tửu vẫn là cảm thấy hơi an ủi một chút. Chỉ ít, nàng cùng đám sinh vật này bị đại dương vô tận theo trong nhân thế cô lập ra. Chỗ này chính là trạm trung chuyển sao. Uất, Lâm Tam Tửu thói quen nghĩ đến cái tên này. Ngắm mục chung quanh một vòng, ngữ khí nói không ra là tán thưởng vẫn là châm chọc. Đừng nhìn bộ dáng loạn thất bát tao, thế giới này còn rất ngay ngắn rõ ràng. Lâm Tam Tửu ngậm miệng, không nói chuyện cũng không nhúc nhích. Nhìn nhiều, uất, tươi cười, đều sẽ làm nàng cảm thấy khó chịu. Tại ngắn ngủi không đến một phút ở chung về sau, nàng là một nhân loại trực giác, đã mẫn cảm làm nàng ý thức được linh hồn nữ vương căn bản không hiểu nhân loại nụ cười hàm nghĩa. Nó vẫn luôn tại cười, làm tươi cười tại mưa nặng hạt giống trong nước biển bị thấm đẫm, lại vẫn cũng chưa hề đụng tới thời điểm, sự ấm áp đó sáng sủa ý vị cũng dần dần biến thành lành lạnh quỷ dị. Thì ra các ngươi không thích trên mặt có nước, linh hồn nữ vương quan sát đến Lâm Tam Tửu, có kết luận giống như nói một câu, khóe miệng vẫn cao cao giơ lên. Theo nó giơ tay lên, sau lưng nó một đám linh hồn đều nhao nhao đi theo đem nước từ trên mặt xóa sạch. Bọn chúng học tập nhân loại làm gì? Đè xuống trong lòng khó chịu, Lâm Tam Tửu cực nhanh nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh. Khối này xem như đổi xe điểm đá ngầm san hô sườn núi diện tích không lớn. Nham thạch cao thấp nhấp nhô, mấy bụi ám lục cỏ theo khe nham thạch khe hở chui ra. Tại đá ngầm san hô sườn núi xa xa bên kia, đứng thẳng một gian nho nhỏ làm bằng gỗ phòng ốc, không biết là dùng làm gì, bởi vì nhiều năm ẩm ướt không khí. Trên gỗ sớm đã mọc ra từng mảnh nấm mốc ban cùng tầng tầng lề mề. Nàng tận khả năng đem trông thấy đồ vật đều vững vàng ghi tạc trong đầu. Nguyện nhờ ý thức lực, nàng biết mình giờ phút này bây giờ thấy được điều là hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi sẽ qua, nhưng liền không nói được rồi. Dù sao đối thủ là nhất tộc nữ vương, Lâm Tam Tửu cũng không cho rằng nó cùng ai yêu chiến lực tại cùng một trình độ bên trên. Linh hồn nữ vương tựa hồ cũng không vội lấy phải mặc lên Lâm Tam Tửu. Trên thực tế, nó đối cái này, áo da, biểu hiện ra vượt mức bình thường hứng thú. Từ khi Hồng Anh Vũ Loa bị đánh chìm về sau, chúng ta vẫn tại ngủ say chỉnh đốn. Linh hồn nữ vương nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Tam Tửu sau lưng cốt rực, đột nhiên nói ra. Bất quá lâu như vậy đến nay, ta cũng là lần đầu trông thấy có nhân loại có thể tự chủ thay đổi ngoại hình. Trên người mình sinh trưởng ra uy lực như thế lớn vũ khí. Ngươi là trưởng thành hình, lại có thể biến đổi gen. Có thể biến đổi gen, Lâm Tam Tửu nghĩ không ra linh hồn nữ vương tại ngắn ngủi mấy phút sau sở hạ phán đoán. Lại có thể như thế tinh chuẩn, đối phương nụ cười trên mặt mặc dù không có biến, nhưng thanh âm chợt run rẩy, tựa hồ thập phần hưng phấn. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Chờ ta hút rơi ngươi nội bộ về sau. Có lẽ có thể dùng ngươi hình thành cốt rực đồng dạng phương pháp, đến tạo ra chúng ta linh hồn nhất tộc sinh sản hệ thống. À, cái này thi túi thật là quá hoàn mỹ. Nó sau khi nói xong ngừng lại một chút, Lập tức sau lưng nó, A Yêu phảng phất bỗng nhiên nghe thấy được cái gì, lập tức thấp cúi đầu. Cảm ơn vương khích lệ. Cùng nói linh hồn nữ vương là tại cùng Lâm Tam Tửu trò chuyện, không bằng nói càng giống đang lầm bầm lầu bầu. Dù cho không có tới tự Lâm Tam Tửu đáp lại, nó cũng không ngần ngại chút nào. Huống chi, ngươi từ khi tới thế giới này, vẫn tại cùng chúng ta linh hồn nhất tộc liên hệ. Cầm các ngươi tới nói, đây liền gọi duyên phận đi. Chờ một chút, ngươi làm sao? Lâm Tam Tửu run lên, ngươi là muốn hỏi ngươi lên thuyền trước trải qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vẫn là muốn hỏi ta vì sao lại biết? Linh hồn nữ vương xuyên thấu qua uất con mắt nhìn nàng. Cả hai đều có, úp, thì ra ngươi còn chưa hiểu. Lừa gạt đi ngươi một quyển sách, chính là ta trong tộc một cái linh hồn. Thu thập nhân loại trên tay có uy lực đạo cụ, là ta cấp nhiệm vụ của nó. Chỉ bất quá quyển sách kia cũng có chút kỳ quái, thế mà tự động phát động, làm cho nó theo trong túi ra trốn thoát. Về sau ngươi lại gặp được cái kia gọi sát hài tử. Không biết tại sao, linh hồn nữ vương nói đến chỗ này thời điểm không để ý đến chi tiết. Ngược lại mang theo nó đã hình thành thì không thay đổi tươi cười nhìn lướt qua đứng tại sau lưng nó đồng tộc. Ngoại trừ một cái nửa hòa tan giống như tóc đỏ lão rách, còn lại linh hồn nhìn đều là không thể bình thường hơn được một đám nhân loại. Về phần ta vì sao lại biết? Bởi vì ta là nữ vương, tộc ta bên trong mỗi một cái linh hồn vị trí, trạng thái, sinh tử. Ta toàn diện đều biết, linh hồn nữ vương cười nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại nó một chữ cuối cùng vừa mới rơi xuống đồng thời, một hình bóng đột nhiên theo linh hồn nữ vương sau lưng vọt hướng về phía bên kia, động tác nhanh chóng, khiến trên người màu xanh lá váy trong gió hô hô rung động một cái hô hấp trong, khác hai cái bóng đen cũng đột nhiên nhào về phía thứ một hình bóng, trong nháy mắt che mất một màn kia lục. Làm Lâm Tam Tửu trông thấy bên trong một hình bóng chính là hình dạng quỷ dị. Tóc đỏ lão rách, lúc. Thân thể của nàng so đại não càng trước một bước ý thức được trước mắt tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ bắp bởi vì kích động mà run rẩy lên, nàng dưới chân đạp một cái, nằm eo đồng thời cốt dực đã dựa thế sốt ruột nhào về trước phương. Tại linh hồn nữ vương có hành động trước đó, cốt đao gai nhọn đã đâm thấu tóc đỏ lão rách cái cằm. Một tiếng rít lên, một cây lớn hơn một vòng. Tứ chi ngắn nhỏ khối thịt theo tóc đỏ lão rách thi trong túi tránh thoát ra tới, một đầu chạy vào A Yêu trong ngực. Còn mang theo thi thể, gai xương thuận thế bãi xuống, liền đem một cái khác bóng đen cũng xa xa đánh ra ngoài, tựa hồ là vô danh nam tử. Mặc dù tại thoáng qua trong lúc đó liền lùi lại hai người, nhưng lúc này linh hồn nữ vương thế công cũng theo tới bên chân. Lâm Tam Tửu trong lúc vội vã tại không bên trong một cái nhào lộn. Cánh tay cuốn một cái. Hai con cốt rực hoàn toàn ngang bầy ra, lúc này mới có mấy phần chật vật hướng về sau ngã, ướt sũng nham thạch bên trên. Bất quá, nàng vừa rồi một kích mục đích cũng rốt cục đạt đến. Trương Hoa Bích tại trong ngực nàng hung hăng thở ra một hơi. Lúc này mới phát ra may mắn quãng đời còn lại sau một tiếng. A, ấy, làm ta sợ muốn chết, thì ra, nó biết. Nàng lộ tại váy bên ngoài làn da dị dạng tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc. Nhiệt độ cũng cùng nhìn đồng dạng lạnh. Nhưng khi Lâm Tam Tửu nghi ngờ một cái đè lại cổ tay của nàng lúc. Này hữu lực mạch đập đã nói rõ hết thảy. Nguyên bản màu hồng phấn son môi bị nước biển hướng mất, lộ ra phía dưới xanh xám. Không biết bởi vì lạnh còn là bởi vì hoảng sợ, nàng toàn thân đều đang phát run. Người không chết, Lâm Tam Tửu một trái tim đều phanh phanh dạo rực. Chuyện gì xảy ra, người vì cái gì không cứu, ta hơi kém cũng đã chết. Trương Hoa Bích đột nhiên nhấc giọng to giống lên một câu, sau đó phảng phất khí lực toàn thân đều tùy theo chạy hết, tin tức lại mềm yếu rồi xuống tới. Nàng hướng Lâm Tam Tửu khoát tay một cái nói, ta trở về R khu lúc sau đã quá muộn, ta còn tưởng rằng giả dạng làm bộ dáng của bọn nó liền có thể lừa dối quá quan, nhưng không nghĩ tới ta vẫn luôn biết, linh hồn nữ vương chậm rãi đi tới, cho đến lúc này. Lâm Tam Tửu mới nhìn rõ ràng vừa rồi từ phía sau tập kích nàng chính là cái gì? Là đá ngầm san hô sườn núi, giống như không hài lòng này một đám khách tới thăm, nàng vừa rồi vị trí nguyên một phiến nham thạch. Đều bị đè xuống nhấc lên, lại nặng nặng đánh tới hướng phía dưới khe hở. Nếu Lâm Tam Tửu động tác chậm như vậy mấy mili giây, nàng cùng Trương Hoa Bích lúc này chỉ sợ đều đã bị nham thạch nện đến biến hình. Tất nhiên, thay đổi hình là không trở ngại linh hồn nữ vương mặc vào nàng. Ngươi rất khôn khéo, vận khí cũng không tệ. Linh hồn nữ vương khen ngợi giống như đối Trương Hoa Bích gật gật đầu. Ngươi giết chết một cái kia vốn nên là mặc vào linh hồn của ngươi lúc, vừa vặn ta lúc ấy không để ý tới ngươi. Về sau tưởng tượng, như vậy cũng thật có ý tứ. Lại nói, thông minh một chút thi túi luôn là muốn so xuẩn dùng tốt một chút. Suy nghĩ kỹ một chút, điểm này thật là kỳ quái. Dù sao liền đại não đều đã bị hút ăn, ngươi sẽ coi là đều là một lớp da, sẽ không có khác nhau đâu. Lâm Tam Tửu trong nháy mắt rõ ràng, nếu Trương Hoa Bích tại phi thuyền trên náo ra động tĩnh gì, đưa tới càng nhiều nhân loại. Bao nhiêu đều là phiền phức, cho nên nó cố ý để nàng cho là mình lừa dối thành công, dẫn nàng ra khỏi phi thuyền, lại muốn cho. Tóc đỏ lão rách, thì trong túi linh hồn hút rơi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ánh mắt rơi về phía IU trong ngực cái kia hình dạng buồn nôn đồ vật bên trên. Có lẽ là bởi vì linh hồn ngoại hình, nàng mặc dù sớm liền ý thức được đây là một cái cao đẳng trí tuệ chủng tộc, nhưng từ đầu đến cuối không có chân chính đưa nó để ở trong lòng. Cho tới bây giờ, Lâm Tam Tửu mới khắc sâu cảm nhận được. Cái chủng tộc này đầu não cũng không kém hơn nhân loại. Lạnh buốt ngón tay bắt lấy Lâm Tam Tửu khuỷu tay, Trương Hoa tóc màu biếc hoàng thanh âm vang lên. Chúng ta làm sao bây giờ? Ta đề nghị các ngươi không nên vùng vẫy. Linh hồn nữ vương tươi cười tựa như là điêu khắc vào cơ bắp bên trong giống như. Theo nó giơ lên một cái tay, một đợt thủy triều đột nhiên theo đá ngầm san hô sườn núi vách đá bên cạnh dương lên, bọc lấy to lớn thủy thế ầm vang xông về Lâm Tam Tửu, nhất thời đem vội vàng không kịp chuẩn bị hai người đánh cho ngồi trên mặt đất. Nhưng mà sóng lớn lại phảng phất mọc mắt, theo linh hồn nữ vương bên người quấn ra, chỉ tung tóe ướt uất ống quần. Ta cùng tộc nhân của ta khác biệt, bọn chúng chỉ có thể chế tạo ra huyễn tưởng, ta lại có thể chế tạo ra hiện thực. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn nhỏ mập chim cùng đại tê ca túi thơm, cos chớ dêm dương ska á, thư hữu 151.111 tỷ 151.455.672, gấp mai nhìn phi hồng, hách sọt. Thư hữu 150.716 tỷ 224.817.772, thư hữu 151.102 tỷ 752.062, Augasmu, Phan Đạt Quân, thư hữu 151.117 tỷ 132.909.144, bé thỏ trắng thích ăn tố, trăng khuyết răng, 95.985, rơi anh chưa hết phù bình an. Khoai lang phen hâm mộ nấu đào hoa phiến, nghiêm nghị cỏ nhỏ nấm ba cái phù bình an, còn có nhện cùng di bơ khen thường. Nguyệt phiếu đảng rất khó thống kê, dễ dàng có chút bỏ sót, ngải tô hai phiếu, 95.985, chớ sắn hương, giai điệu đê dụ hoặc, yến yến vu quy, mộc nhân bốn cá, quê nha đầu, cảm ơn các ngươi nguyệt phiếu. Ta ngày mai sinh nhật, hôm nay lại bị cảm, ân. Hai cái này lý do cộng lại. Có thể không thể cho phép ta cách hai ngày không càng. Cách chương.